Chàng rể vô song, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273. Dù bây giờ điều Hạ Xương đi cũng không ảnh hưởng tới sự phát triển của Quang Ảnh, vì vẫn còn Dương Khiết, mai sau cũng không quá bận. Một mình Dương Khiết vẫn có thể xử lý được thời gian này, năng lực của cô ấy cũng dần được trau dồi. Tuy còn kém Hạ Xương nhưng vẫn có thể lèo lái Quang Ảnh ổn định Lâm Hàn, tin rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hạ Xương và Dương Khiết nghe Lâm Hàn nói vậy, dù hơi ngờ vực nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, Hạ Xương và Dương Khiết tiếp tục báo cáo, để Lâm Hàn biết được sự phát triển vượt bậc của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh trong giai đoạn này. Đến giữa trưa, Lâm Hàn mới nghe Hạ Xương và Dương Khiết báo cáo xong, cũng coi như đã biết tình hình của Quang Ảnh lúc này. Bình thường thì Lâm Hàn không cần cấp dưới báo cáo tỉ mỉ như vậy. Dù Quang Ảnh có là một công ty có địa vị vượt trội trong lĩnh vực giải trí, mà lần này làm thế, một mặt là muốn thông qua Quang Ảnh để biết năng lực của hai cô, mặt khác là vì Lâm Hàn không rành về giới giải trí, nên thừa dịp này tìm hiểu thêm luôn. Sau này, anh sẽ trở thành ông chủ nhà họ Lâm. Tuy không cần thiết phải hiểu biết rõ hết mỗi một sản nghiệp dưới tay, nhưng vẫn nên biết đôi chút về những ngành sản xuất đang làm. Không thì không thể căn cứ vào đặc điểm của từng ngành để lên kế hoạch được. Lúc này, sau khi nghe Hạ Xương và Dương Khiết báo cáo xong, Lâm Hàn cũng biết được năng lực của hai cô và đã có quyết định. Đây là kế hoạch phát triển trước mắt và sau này của Quang Ảnh. Theo bản kế hoạch này, phải mất nửa năm nữa mới ổn định và chuẩn bị xong để đánh vào thị trường giải trí ở nước ngoài. Hạ Xương tổng kết, Dương Khiết đứng cạnh cũng có chút kích động nhìn Lâm Hàn, đợi anh đánh giá. Những điều vừa báo cáo chính là thành tích trong khoảng thời gian này của hai cô. Lâm Hàn im lặng một lát, nhìn Dương Khiết, hỏi. Dạo này đi theo Hạ Xương học hỏi thế nào rồi? Chắc cũng tiến bộ lên ở nhiều mặt chứ hả? Dương Khiết nghe vậy, nhìn Hạ Xương đầy biết ơn rồi gật đầu nói. Đúng thế, trong khoảng thời gian này, em đi theo chị Hạ học hỏi được rất nhiều điều. Mà chúng lại không thể học được dù là ở trong trường đại học nổi tiếng. Gần đây, em đã tiến bộ rất nhiều, thật sự là cảm ơn chị Hạ nhiều lắm. Hạ Xương đứng cạnh cười nói, cũng do Tiểu Khiết thông minh mới học được nhanh như vậy. Lâm Hàn khẽ gật đầu, nói tiếp, Tiểu Khiết, giờ em có thể một mình gánh vác được chưa? Về sau, em sẽ làm tổng giám đốc của công ty Quang Ảnh nhé. Dương Khiết nghe Lâm Hàn nói vậy thì sửng sốt, không ngờ anh lại muốn cô ấy làm tổng giám đốc của Quang Ảnh. Trong khoảng thời gian này, kinh nghiệm và năng lực ở nhiều mặt của Dương Khiết đã tăng lên không ít. Tuy chỉ có một tháng, nhưng cô ấy đã học được rất nhiều từ Hạ Xương. Có một số mặt vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Dương Khiết cảm thấy mình vẫn có thể gánh vác được. Chỉ là lúc mới đầu sẽ khá áp lực thôi. Dương Khiết cũng từng nghĩ, giờ mình đã có năng lực, có thể một mình gánh vác mà không cần đi theo Hạ Xương nữa. Mặc dù, cả hai rất hợp nhau, cô ấy cũng rất thích đi theo Hạ Xương. Có thể học hỏi được nhiều điều, gặp khó khăn gì còn có Hạ Xương đứng ra giải quyết, nên Dương Khiết cũng sẽ không có áp lực mấy. Nhưng, Dương Khiết vẫn muốn tự mình gánh vác công việc, làm nên một thành tựu nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như sự phát triển của Quang Ảnh trong khoảng thời gian gần đây, thực ra chủ yếu đều do Hạ Xương xử lý, bất kể là thay người hay cắt giảm biên chế ngay từ đầu, đến hợp tác với đủ loại công ty. Gần như đều là một mình Hạ Xương giải quyết, tuy Dương Khiết cũng làm rất nhiều, nhưng đa số chỉ là những công việc khá đơn giản, hay chấp hành theo mệnh lệnh của Hạ Xương. Hoàn toàn chẳng có gì gọi là thử thách Dương Khiết cả. Như vậy Dương Khiết sẽ thoải mái hơn, nhưng hiển nhiên cô ấy lại không muốn thế. Cái Dương Khiết muốn là tự mình cố gắng trưởng thành lên. Trước khi đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, Lâm Hàn cũng có nói, chủ yếu là muốn Dương Khiết đi theo Hạ Xương học hỏi. Để sau này cử cô ấy làm chuyện khác. Tuy Dương Khiết muốn tự mình gánh vác, nhưng lại không ngờ rằng Lâm Hàn lại để cô ấy có được cơ hội ấy nhanh như vậy. Hơn nữa, còn là leo thẳng lên chức tổng giám đốc công ty Quang Ảnh. Nếu Dương Khiết làm tổng giám đốc, thì Hạ Xương sẽ bị đá xuống. Sắc mặt Dương Khiết lập tức trở nên khó xử nhìn Lâm Hàn. Vậy chẳng phải là cô ấy cướp mất vị trí của Hạ Xương sao? Đi theo Hạ Xương học tập xong rồi cướp lấy vị trí của người ta luôn. Mặc dù đây không phải toan tính của Dương Khiết, mà là ý của Lâm Hàn. Nhưng, Dương Khiết vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và không muốn như thế. Hạ Xương đứng cạnh nghe Lâm Hàn nói vậy, sắc mặt cũng hơi khó coi. cô ta nghĩ rằng Lâm Hàn không tin tưởng mình, nên mới để Dương Khiết thay thế vị trí của mình. Cách chương.